Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, lại một bộ nữ thi. Đan Đường Yến dù sao bất phàm, từ nhỏ đến lớn nhận đều là đẳng cấp cao nhất giáo dục. Tâm tính ma luyện rất không tầm thường, là hoàng thúc, là ta quá gấp đến mức thất thố. Tiểu tử này không đáng để lo, khó đối phó chính là hắn phía sau những người kia. Người minh bạch liền tốt. Trung niên vương ra nhẹ gật đầu, hiện tại bất quá là tiểu đả tiểu nháo thôi. Chân chính đại hí tại 10 cái áp trục bảo vật phía trên. Chờ lấy đi, long tranh hổ đấu vừa mới bắt đầu. Có Vương Đông tại làm dối, làm giả y cùng Ngao Nhược Tư châm ngòi thổi gió. Toàn bộ đấu giá hội bên trên bầu không khí liền không có tẻ ngắt qua. Đấu khí, đấu trí, đấu dũng, rất nhanh liền đến ban đêm. Trọng đầu hí đến, chư vị, vạn chúng chú mục thời khắc rốt cục đến. Tại này 60 năm một lần loại cực lớn đấu giá hội bên trên. Chúng ta vì mọi người chuẩn bị 10 cái chân phẩm áp trục. Hiện tại không nhiều lời. Mời ra kiện thứ nhất vật đấu giá. Diệu Phi lồng ngực ưỡn một cái, lộ ra mỹ hảo mượt mà óng ánh đường cong. Hai cái trẻ tuổi mỹ mạo thị nữ giơ lên một cái cự đại khay liền đi lên. Để lên bàn rào rào có âm thanh. Kiện thứ nhất đồ cất giữ, ngũ trảo kim giao long châu. Ngắn ngủi một câu lại triệt để dẫn nổ toàn trường. Tơ lụa để lộ về sau nồng hậu dày đặc đến sền sệt long khí lập tức dâng lên mà ra. Giống như thủy triều không ngừng đập bốn phương tám hướng vách tường. Tơ lụa phía dưới là một cái hộp gấm. Hộp gấm bên trong lớn chừng quả đấm một viên ánh vàng rực rỡ hạt châu có hoàng kim cự long nấn ná. Long uy thuần túy nặng nề. Long ngâm kinh thiên động địa. Cho người ta một loại cực hạn đánh vào thị giác lực cùng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ông trời ơi, cái kia lại là ngũ trảo kim giao long châu. Một đầu giao long trên thân đạo và pháp cô đọng chân quý tồn tại. Cửu quốc thương hội có thể ngay cả loại vật này đều có thể đạt được. Ngũ trảo kim giao, đây chính là có thể khiêu chiến chân long tồn tại. Cho dù chết đi một viên long châu giá trị cũng đến bầu trời. Lần này thật là đến đáng giá. Nhìn một chút đều không uổng công đời này. Hiện trường trên mặt mọi người đều viết đầy cuồng nhiệt. Hô hấp dồn dập tâm hải chập chờn. Trong mắt toàn bộ đều là viên kia óng ánh sáng long lanh cùng kim tinh đoàn tạo long châu. Không chỉ đại sảnh bên trong người. Nhân, địa, thiên ba đại quý tân thất bên trong tất cả mọi người bị sợ ngây người. Đặc biệt là yêu tộc cùng thiên long đế quốc người. Loại huyết mạch kia uy áp để bọn hắn như là thái sơn áp đỉnh. Vương Đông con mắt cũng mở thật to. Bị cửu quốc thương hội hào khí giật nảy mình. Này một viên long châu hẳn là nửa bước thần vòng ngũ trảo kim giao long châu. Nếu như là thần vòng cấp bậc. Căn bản không có người bỏ được lấy ra bán. Nhất định phải đạt được. Nhất định phải. Long Việt ánh mắt lửa nóng. Hắn sở dĩ tới tham gia lần hội đấu giá này. Hướng về phía chính là viên này long châu. Ngao gia huynh muội bên người Tử Giao Vương thân thể thẳng tắp như sơn nhạc. Cảm nhận được cái kia cỗ thuần khiết còn ngự trị ở bên trên chính mình long uy. Thần sắc có chút điên cuồng. Ngũ trảo kim giao long châu, nếu như đạt được, ta sẽ có đột phá thần vòng khả năng. Ngũ trảo kim giao long châu, đến cùng có cái gì công dụng giá trị bao nhiêu? Tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi hạng người. Tiểu nữ tử ta cũng không nhiều lời chút nói nhảm để mọi người chê. Không khí bây giờ căn bản không cần dẫn đạo liền đã sôi trào. Diệu Phi thanh âm cơ hồ bị bao phủ. Long Châu hiện tại khai mạc, giá quy định 100 ức linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 triệu. Ta ra giá 100 ức linh thạch trung phẩm. Chữ nhân phòng khách quý bên trong một đầu xà tộc đại yêu ở nơi đó điên cuồng trên nhảy dưới tránh. A Phi, ra cái giá quy định ngươi cũng không cảm thấy ngại mở ra tấm kia miệng thúi. 12 tỷ, 18 tỷ, 240 ước, 30 tỷ, không hổ là áp trục phẩm. Trong một chớp mắt liền xông lên đấu giá hội trước mắt, giá sau cùng nhất đỉnh phong. Kỳ thật đây cũng là tất nhiên, 100 ức giá quy định, căn bản chính là đối viên này Long Châu Vũ Nhục. Liền xem như kim đan cửu trọng tồn tại, cũng muốn đánh bể đầu đi tranh đoạt, đặc biệt là đối với yêu tộc cùng long nhân nhất tộc tới nói. 500 ước, lần này mở miệng báo giá chính là Long Việt. Cách đó không xa phòng khách quý bên trong Ma Lân Vương tiếp tục mở miệng. 60 tỷ linh thạch trung phẩm, 80 tỷ linh thạch trung phẩm, Thiên Ngữ Đế Quốc đại nhân vật mở miệng, cũng muốn lấy được viên này Long Châu. Tử Giao Vương cũng tại đấu giá, 1.000 ước, 1.100 ước, 160 tỷ. Thiên Thiền Đế Quốc Tăng Vương cũng tại mở miệng, thanh âm bên trong mang theo lâu đời vận vị, 2.000 ước. Thiên Đạo Đế Quốc đại nhân vật một câu, lại lần nữa dẫn phát một cái đại cao trào. Vương Đông miệng tuét ra, nhìn kẻ có tiền không chỉ ta một cái a, làm như thế một viên Long Châu về nhà, có chút không đáng, đừng nhìn ta không mua a. Vương Đông sớm sáng trực tiếp ngừng lại Lam Giả Y câu chuyện, trêu đến nàng u oán không thôi, dùng tiêu hồn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đông nửa ngày. Bất quá Vương Đông tâm như bàn thạch, bất vi sở động, y nguyên thoải mái nhàn nhã. 2.500 ước, hiện tại mở miệng vẫn là Long Việt, hắn đối Long Châu tình thế bắt buộc. 3.000 ước, Thiên Hương Đế Quốc trung niên thân vương mở miệng, nói ra một cái thiên văn sổ tự. Tăng Vương cũng không từ bỏ, 380 tỷ, 4.000 ước, 5.000 ước, cuối cùng một đường tiêu thăng đến 1.600 tỷ. Đến bây giờ cũng chỉ có Tử Giao Vương cùng Long Việt tại cạnh tranh. Bọn hắn một cái là ngũ trảo Tử Giao, một cái có được ngũ trảo Kim Giao huyết mạch. Đối viên này Long Châu đều là tương đương khao khát. Loại này khao khát cho tới bây giờ chính là cùng chết. Quan hệ tốt cũng vô dụng. Giá cả còn tại dâng lên đến 2.000 tỷ. Đó là Long Việt gia. Song phương đều không muốn dừng tay. Cuối cùng Long Việt cùng Tử Giao Vương âm thầm nói chuyện nửa ngày, cũng không biết cho phép điều kiện gì, Tử Giao Vương vậy mà thối lui ra khỏi cạnh tranh. Cuối cùng ngũ trảo Kim Giao Long Châu lấy 2.000 tỷ giá trên trời rơi xuống Long Việt trong tay. 2.000 tỷ a, đem một cái Trung Thiên Đế Quốc đập bán cũng không đáng nhiều tiền như vậy a. Nghe rất nhiều người cổ họng căng lên, đến cuối cùng cơ hồ ngất đi. Suy nghĩ một chút, nhân gia giàu có mình nghèo kiết hủ lậu, lần lượt yên lặng ngất đi. Kiện thứ nhất áp trục phẩm thường thường chỉ kém cuối cùng 3 kiện. Đặt ở cái thứ nhất là muốn lấy một cái khởi đầu tốt đẹp, may mắn điềm báo. Cho nên tiếp xuống mấy món liền không có đánh ra khủng bố như thế giá cao. Kiện thứ hai là một ngụm cửu hoàn tích trượng, chính là Phật môn trọng bảo, toàn thân trắng noãn trong sáng, phía trên khắc họa 33 tôn Phật đà, chính là bát phẩm đỉnh tiêm pháp bảo linh khí. Một phen tranh đoạt kịch liệt về sau, này cửu hoàn tích trượng bảo bối Thiên Thiền Đế Quốc lấy 1.000 tỷ giá cả bị chụp lại, thu làm của riêng. Thứ ba kiện là một con tử kim hồ lô, đạo văn trời sinh, giải khai lụa đỏ thời điểm quang mang ngút trời mờ mịt khắp nơi, ẩn ẩn bên trong có một mảnh thiên cung hiện ra, chân nhân triển lộ mánh khóe. Bảo vật này cuối cùng thuộc về Thiên Đạo Đế Quốc, 1.200.000 ức giá cao, căn bản không có người có thể cùng Thiên Đạo Đế Quốc tranh chấp đoạt. Rất nhanh vật phẩm đấu giá đã đến cái thứ 6, lần này vật đấu giá lộ ra rất lớn cái, là từ hai cái cao lớn hữu lực cơ bắp tráng hán mang lên. Diệu phi trên mặt chất đống như hoa tiếu dung, phát ra điên đảo chúng sinh mị hoặc. Thứ 6 kiện vật đấu giá, thần bí cổ thi một bộ. lụa đỏ xốc lên, đã thấy bên trong là một ngụm thủy tinh trong suốt quan tài. Xuyên thấu qua quan tài có thể thấy rõ ràng tình cảnh bên trong. Có một cỗ thi thể nằm ở bên trong, nàng mặc một bộ tuyết trắng sa y, phía trên quấn quanh cổ lão mà thần bí trang trí hoa văn. Liền xem như nằm ngang đều có thể nhìn ra nàng cái kia ngạo nhân đến hoàn mỹ dáng người. Vô cùng sống động mỹ cảm, rất có đánh vào thị giác lực. Nàng hai mắt nhắm chặt, có cái váy thoa kinh người mỹ mạo, cho dù chết đi khuôn mặt y nguyên hồng nhuận màu sắc. Một đầu mềm mại sáng như tuyết tóc dài lan tràn qua tay trắng. Một con rối tung đến trên đùi, nhàn nhạt kiều diễm làn gió thơm tại truyền bá. Khép lại ở trước ngực, hai tay cầm thật chặt một con phượng tước quạt lông. Bất quá đã tương đương cổ lão, phong hóa nghiêm trọng, loang lổ bác bác xuất hiện vết dạn đã không có tác dụng lớn. Nữ tử này thật là quá đẹp, liền xem như mặt không biểu tình thần thái an tường, y nguyên có thể mị hoặc chúng sinh, liền xem như nguyên bản nghiêng nước nghiêng thành diệu phi cùng nàng một bút. Đó cũng là chim hoàng yến chi tại cửu thiên phượng hoàng. Lập tức ảm đạm phai mờ. Hiện trường ca ngợi, sợ hãi thán phục cùng hoài nghi thanh âm nổi lên bốn phía. Nữ thi này đẹp thì đẹp vậy, chỉ là không biết có cái gì thần dị chỗ, vậy mà có thể đặt ở áp trục phẩm bên trong, cung cấp các vị đại lão đến cạnh tranh. Diệu phi tâm tư linh lung, tự nhiên biết trong lòng mọi người suy nghĩ. Lúc này giải thích nói, chư vị khách quý. Nữ thi này chính là từ một chỗ di tích cổ bên trong có được. Cỗ kiên định chí ít có trăm vạn năm lịch sử, trăm vạn năm bất hủ không nát. Có thể thấy được nữ tử này khi còn sống nhất định là một phương cường giả bá chủ, cho nên bị lấy ra làm áp trục vật đấu giá. Giá khởi điểm 100 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 triệu. Cho tới nay diệu phi thanh âm rơi xuống liền sẽ dẫn tới một mảnh cạnh tranh thanh âm. Nhưng là lần này hiện trường lại lạnh lùng thanh thanh, có gió thổi qua hành lang thanh âm, bầu không khí tương đương lạnh, liền ngay cả tiếu dung như hoa diệu phi tiếu dung đều cương cứng. Diệu phi tiểu thư, nữ thi này không biết có chỗ nào thần kỳ sao? Có người hỏi. Hiển nhiên trăm vạn năm bất hủ cũng không thể gây nên hứng thú của bọn hắn. Diệu phi khẽ giật mình, thần sắc có chút không tự nhiên. Cái này, phòng đấu giá chúng ta hơn 10 vị giám định đại sư đều đã từng tiến hành qua kỹ càng nghiên cứu. Nữ thi này tuyệt đối bất phàm, ẩn giấu đi đại bí mật. Cụ thể một điểm đâu? Hiển nhiên đối loại này lập lờ nước đôi trả lời tất cả mọi người không phải rất hài lòng. Muốn nghe được thực truy lời nói, đáng tiếc Diệu Phi cũng nói không ra cái như thế về sau. Chúng ta có thể cam đoan thi thể này có to lớn bí mật. Chờ đợi lấy chư vị đi khai quật, khẳng định sẽ vật siêu chỗ giá trị. Nhưng mà hiện trường mỗi một cái đều là thông minh cay độc hạng người. Nơi nào sẽ nghe nàng ở chỗ này vô ích, căn bản sẽ không đi mua loại này nhìn qua đồ vô dụng. Mặc dù nàng rất đẹp, nhưng đã chết, mua làm gì, luyến thi đam mê sao? Hiện trường không khí càng ngày càng lạnh, vậy mà không ai đi cạnh tranh. Diệu phi cảm thấy một kiếm này áp trục phẩm muốn lưu phách. Kỳ thật không trách đám người không mua, liền ngay cả nàng cũng cảm thấy nữ thi này đẹp thì đẹp vậy. Nhưng chính là cái bài trí, không dùng. Lúc trước nhìn thấy đấu giá đơn thời điểm nàng cũng rất hoang mang, không hiểu phía trên dụng ý. Kỳ thật cửu quốc thương hội lúc trước giá tiền rất lớn thu mua nữ thi này, muốn nhìn trộm trăm vạn năm trước bí mật, đáng tiếc lại thất bại. Đủ loại thủ đoạn dùng hết lại không thu hoạch được gì. Nữ thi này rất thần bí, nhưng mà lại một điểm hữu dụng tin tức cũng không thể đạt được. Bọn hắn mua bán nện trong tay, cho nên đẩy lên đấu giá hội, muốn tìm hiếu kỳ biến thái oan đại đầu mua đền bù tổn thất. Mọi người ở đây treo lên thật cao muốn xem cửu quốc thương hội trò cười thời điểm bỗng nhiên có người mở miệng, cái thanh âm kia rất quen thuộc. Ta ra 100 ước. Làm giả y khó có thể tin nhìn bên cạnh, con mắt sáng lên. Vương Đông: Tiểu ca ca, ngươi điên rồi phải không? Tốn tiền nhiều như vậy mua một cỗ thi thể, ngươi sẽ không coi trọng người ta đi. Thấp dầu, biến thái. Làm giả y dùng mình một cái, một mặt ghét bỏ. Liền ngay cả Bạch Như Ý nhìn xem Vương Đông ánh mắt đều cổ quái. Theo bản năng cách quốc gia mình công tử hơi xa một chút, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng mà Vương Đông lại giống như chưa tỉnh, y nguyên làm theo ý mình ở nơi đó cạnh tranh, dẫn tới một mảnh nghị luận ầm ĩ. Đan Đường Yến, Dương Ngọc Đình bọn người cho rằng Vương Đông đây là tại ném mồi nhử, để bọn hắn mắc câu trúng kế. Một khi cùng hắn cạnh tranh liền sẽ gây tao thân trên. Đến lúc đó tùy tiện chảy ra một cái đồ biến thái thanh danh, ta này thái tử cũng đừng nghĩ làm. Dương Ngọc Đình trên mặt cười lạnh, một bộ xem thấu hết thảy dáng vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.